Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 789, dâu trắng vinh quang. Nắm cơ hội này, đừng chậm chậm tư tư. Tất cả nhân viên cùng tiến lên gỡ xuống dâu trắng thủ cấp. Hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Sengoku to lớn tiếng la vang vọng toàn bộ sân rộng. Hiện tại chính là thu thập dâu trắng tốt thời cơ. Bị Akainu dung nham nắm tay xỏ xuyên qua. Cộng thêm cái kia đổ nát thân thể. Quái vật cũng chung quy sẽ có ngã xuống như vậy một ngày. Theo Sengoku ra lệnh một tiếng. Vài tổng bộ hải quân thiếu tướng dẫn đầu lao ra. Không hổ là tổng bộ hải quân thiếu tướng. Tốc độ cực nhanh. Thân ảnh chớp động gian. Nhanh chóng đột tiến đến dâu trắng trước mặt. Nhưng lúc làm mới gia nhập thất vũ hải người báo thù Ogre. Lúc trước phối hợp Akainu cùng nhau hướng dâu trắng công kích. Vào lúc này cũng không có tuyển trạch công kích. Ngược lại ở chen chúc trong đám người bất động thanh sắc hướng về sau rời khỏi một khoảng cách. Dâu trắng, chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng. Phảng phất như vậy hô to có thể đè xuống trong lòng sợ hãi. Cho bọn họ mang đến lực lượng. Nâng tay lên bên trong lợi kiếm phi thân nhảy hướng phía dâu trắng thân thể bỗng nhiên đâm. Cô lạp lạp lạp, lão phu nhưng là dâu trắng a. Một cỗ cường hãn khí phách nhất thời nhập vào cơ thể ra. Cường hãn khí phách xông thẳng vân tiêu. Trên bầu trời cái kia bình tĩnh mây đen bắt đầu cuồn cuộn. Lan lộn mây đen phảng phất một cái cự đại xoay tròn Uzumaki. Vô hình khí phách phảng phất một cỗ kình phong. Nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Nhảy lên vài hải quân đề đốc. Chỉ cảm thấy bị một nhóm cao tốc chạy hải đoàn tàu đụng trúng. Lực lượng đáng sợ tuôn hướng ngực. Đầu lưỡi ngòn ngọt. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Trùng điệp té rớt trong đám người. Chu vi chen chúc mà đến hải quân sĩ binh. Ở kình phong dưới sự xung kích bay ra mười mấy mét xa. Chỉ có hải quân chuẩn tướng cấp bậc sĩ quan trở lên. Mới có thể ở cự ly gần ngăn trở cái này đáng sợ khí phách trùng kích. Làm sao có thể, bị thương thành như vậy còn có lực lượng như vậy? Dâu trắng là bất tử chi thân sao? Hải quân sĩ binh hoảng sợ hô. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Có hải quân run như cầy sấy nhìn trước mặt ở vô tận khí phách trung tâm to lớn kia thân thể. Một cỗ đáng sợ áp lực cảm giác trực tiếp đập vào mặt. Nếu là không có nhất định chuẩn bị tư tưởng, ngay cả đối mặt dâu trắng dũng khí cũng không có. Thình thịch, một tay nắm thế đao hướng mặt đất một chữ. Nhất thời một cỗ kình phong dán chặt mặt đất lan tràn. Dâu trắng tay trái y chống thế đao. Thong thả từ dưới đất đứng lên. Chim chíp, đúng lúc này, lưỡng đạo bóng đen từ trong đám người lao ra. Bóng người tốc độ cực nhanh. Đồng thời trọi cứng lấy dâu trắng đáng sợ kia khí phách vọt tới dâu trắng trước người. Chính là tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi cùng Dalmatian. Cũng chỉ có tổng bộ hải quân trung tướng chiến lực mới có thể trọi cứng ở thế giới tối cường nam nhân khí phách. Bá, giơ tay lên bên trong lợi kiếm. Nhức mắt hàn mang từ trước mắt chợt lóe lên. Hai tay cầm kiếm, chuột chũi hướng phía đang chuẩn bị đứng lên dâu trắng ngực bỗng nhiên đâm. Đã cường điệu tổn thương khu. Vẻn vẹn chỉ bằng vào khí phách đã đem cân nhắc vạn hải quân chấn ở. Không hổ là dâu trắng. Thế nhưng, nếu như ngay cả một cái đã trọng thương truyền thuyết đều không thể ngăn dừng. Hải quân chính nghĩa mặt mũi đem ở đâu? Cầu cầu quả thực năng lực bạo phát. Bay vọt Dalmatian trung tướng hai tay hai chân biến thành loại chó khỏe mạnh tứ chi. Sắc bén lợi chảo chừng mấy cm chi trường. Cho dù là sắt thép cũng có thể đơn giản xuyên thấu. Hai móng để ở trước ngực hai hợp một. Gần sát dâu trắng trước người. Dalmatian trung tướng tụ tập lực lượng của toàn thân bỗng nhiên đánh ra. Phốc thử, cha, huyết nhục bị xé nứt thanh âm quanh quẩn ở ba người bên tai. Sắc bén mũi kiếm triệt để trực tiếp quán xuyên dâu trắng thân thể. Sáng như tuyết thân kiếm bị máu đỏ tươi bao trùm. Dalmatian trung tướng 10 cái lợi chảo. Càng là đâm thật sâu vào dâu trắng ngực nơi buồng tim. Cắn chặt hàm răng. Đem đến miệng tiếng kêu thảm thiết đè xuống. Dâu trắng tay trái bỗng nhiên nắm chặt. Chấn động quả thực bạo phát. hình cầu chân không khí áp cháo đem trọn cái nắm tay bao vây. Hắc trầm mặt, dâu trắng một quyền bỗng nhiên đánh phía chuột chũi cùng Dao Mason hai người. To lớn nắm tay kèm theo một cỗ đáng sợ rung động sóng trùng kích ở trên người hai người. Toàn thân bỗng nhiên run lên. Trong cơ thể xương cốt ở áp bách dưới kẽo kẹt vang lên. Phảng phất cả người thể tùy thời muốn thành mảnh nhỏ một dạng. Huyết dịch đỏ thắm trực tiếp từ trong miệng phun ra. Hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hai người đánh bay hơn trăm thước xa. Trùng điệp ngã vào phía sau trong thành trấn. Liền đụng đạp mấy nóc phòng ốc. Hai người mới miễn cưỡng dừng lại. Cự ly gần thừa nhận dâu trắng nén giận một kích. Coi như hai người là tổng bộ hải quân trung tướng. Lúc này cũng đã mất đi sức tái chiến. Mà chuột chũi cùng Dao Mason cũng trở thành trận chiến đấu này đệ nhất và vị thứ hai giảm quân số. Hải quân sĩ quan cao cấp. Chim chíp, lại là mấy đạo thân ảnh lao ra. Mấy vị hải quân sĩ binh tay cầm lợi nhận đâm về phía dâu trắng ngực. Tung tóe huyết hoa. Dâu trắng thân thể ở vài hải quân dùng sức hạ chiều chấm đất mặt té tới. Cho dù là truyền thuyết, thế nhưng dâu trắng dù sao già rồi. Cộng thêm hải quân không sợ chết công kích. Hiện tại liền nho nhỏ hải quân đề đốc đều có thể đột tiến đến dâu trắng trước người. Đâm trúng dâu trắng, cha, chu vi hải tặc nhóm một tiếng hô to. Lo lắng hướng dâu trắng phương hướng vọt tới. Không nên tới. Bỗng nhiên. Hướng mặt đất ngã xuống dâu trắng hét lớn một tiếng. Ngăn lại rất nhiều hải tặc nhóm hành động. Thình thịch, hướng mặt đất bỗng nhiên một bước. Mặt đất cứng rắn sập nứt. Rậm rạp chằng chịt khe hở trải rộng dưới chân. Dâu trắng gắng gượng một lần nữa, sừng sững đứng lên. Cho rằng như vậy thì có thể giết ta sao? Ta không cần người khác tới cứu. Ta là ai? Ta nhưng là dâu trắng a. Đây là thế giới tối cường nam nhân kiên trì. Cũng là thế giới tối cường nam nhân vinh quang. Dâu trắng cái này không chỉ là một cái truyền thuyết. Cũng là một thời đại. Làm thế giới tối cường. Dâu trắng tại sao có thể bị chính là hải quân sĩ binh đánh ngã xuống đất. Đây là đối với dâu trắng lớn nhất vũ nhục. Cho dù là tử vong. Làm tối cường cũng vĩnh viễn không thể ngã dưới. Hai tay nắm chặt thế đao. Dâu trắng cước bộ một bước. Bỗng nhiên đánh xuống. Đáng sợ sóng xung kích bộc phát ra. Từng tên một hải quân ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đánh bay. Khói mù dày đặc bay ra. Hàng trăm hàng ngàn danh hải quân bị xung kích đánh bay. Rậm rạp chằng chịt thân ảnh bay về phía không trung. Liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ quang mang. Trong chớp mắt, trước mặt rậm rạp hải quân hàng ngũ bị thanh lý một bãi đất trống lớn. Trùng kích chỗ đi qua. Không có một gã hải quân sĩ binh có thể đứng bắt đầu. A, chấm ngoặc kép, khẽ gọi một tiếng, thừa nhận nhiều như vậy công kích. Tối cường cũng dù sao cũng là phàm nhân chi khu. Bưng đau đớn vô cùng ngực, trong miệng thở gấp khí thô. Dâu trắng cúi đầu xuống, tứ chi truyền đến một cỗ cảm giác vô lực. Dựa vào trong tay thế đao chống đỡ thân hình, từng giọt tiên huyết theo khóe miệng hạ. Cường tráng ngực có lục đạo lợi kiếm đâm bị thương vết thương. Trái tim bên cạnh 10 cái lớn chừng ngón tay cái lỗ máu. Người bình thường nếu là thừa nhận một đạo chỉ sợ cũng mất đi sức tái chiến. Thế nhưng dâu trắng thừa nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Lại nhất chiêu gian hủy diệt hơn 1.000 danh hải quân sĩ binh. Không hổ là trong truyền thuyết quái vật. Tối cường tên hoàn toàn xứng đáng. Ogre trong miệng phát sinh khe khẽ cảm thán. Đối với dâu trắng, cho dù là cao ngạo Ogre cũng từ nội tâm cảm thấy kính nể. Đừng sợ, hắn đã bản thân bị trọng thương. Nhìn phía dưới hải quân sĩ binh đối mặt dâu trắng chủ trừ không tiến lên mất đi tấn công dũng khí. Sengoku vội vã mở miệng hô. Không không phải muốn nói rõ. Dâu trắng đã bị trọng thương không đáng để lo. Nhưng chính là trọng thương dâu trắng. Ở trước đó trong nháy mắt, nhất chiêu hủy diệt hơn 1.000 danh hải quân sĩ binh. Nói thân ta bị thương nặng, cười chết người, chính là loại trình độ này. Ta làm sao biết chết đâu. Nực cười, loại trình độ này, tuy là dâu trắng trong miệng là như thế nói. Nhưng này dựa vào thế đao chống đỡ thân thể, trước ngực dừ tợn vết thương, thở gấp gáp khí thô. 010 đang nói rõ, dầu trắng không được, cái chết của ta, vậy ý nghĩa cái gì? Ta nhất tinh tướng, đã như vậy, ta nhất định phải gặp kiểm chứng ngươi. Ta hải tặc nhóm tương lai, bằng không ta làm sao có thể chết đâu. Thoại âm rơi xuống, dầu trắng cưỡng đề bắt đầu khí lực, nắm chặt trong tay thế đao. Bước chân hướng ở trước mặt hình đài vị trí phóng đi. Biết được thân thể mình tình huống dâu trắng, hướng hải quân khởi xướng xung phong. Giết A, theo cha, xông lên A, cứu ra A, phá hủy tổng bộ hải quân. Theo cha cước bộ, thủ vệ ở cha vinh quang. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng reo hò bên trong. Từng tên một hải tặc bộc phát ra đáng sợ chiến ý. Quơ tay chung võ khí. Không sợ chết thủ vệ ở dâu trắng trái phải hai bên. Hướng phía phạt đài phương hướng khởi xướng xung phong. Mà ở bên cạnh, bị gáp xả nước Lâm Thiên. Theo Aokiji xuất hiện, bị đông kết ở đại đoàn Hàn băng trong. Nhưng, hay ngăn cản dưới trạng thái Lâm Thiên. Đã có đến gần vô hạn với dâu trắng. Gáp nhất cấp bậc lực lượng. Coi như không thể sử dụng hưởng lôi quả thực năng lực. Cũng không phải Aokiji Hàn băng có thể đơn giản đóng băng. Liên tiếp mảnh nhỏ soạt soạt tiếng vang lên. Cứng rắn Hàn băng xuất hiện từng đạo cự đại vết rách. Trong chớp mắt, bằng phẳng băng diện bị vết rách bao trùm. Ầm ầm, trong tiếng nổ, Hàn băng nổ tung. Khối lớn Hàn băng hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Bằng phẳng băng diện bị tạc ra một cái động lớn. Một đạo hắc ảnh hỗn loạn ở bay tán loạn Hàn băng trong lao ra. Aokiji, phá tan Hàn băng Lâm Thiên, ánh mắt vội vã hướng xung quanh đảo qua, nhanh chóng tập trung ở Aokiji trên người. Thật nhanh, thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên quỷ dị biến mất ở Aokiji trong mắt. Aokiji bỗng nhiên cả kinh, bạch sắc băng xương nhanh chóng nằm úp sấp bên trên toàn thân. Nhàn nhạt hàn khí từ trong cơ thể tỏa ra. Lâm Thiên không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Aokiji phía sau. Các loại, chờ, Aokiji ý thức được Lâm Thiên vị trí lúc. Lâm Thiên đã nâng lên nắm tay đánh vào Aokiji phía sau lưng. Ở Lâm Thiên lực lượng đáng sợ dưới, Aokiji trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành từng đạo khối băng hướng phía bốn phía tản mát. Tàn vỡ hàn băng rớt xuống mặt đất. Từng luồng bạch sắc hàn khí từ hàn băng bên trong toát ra. Nhỏ nhỏ khối băng trong chớp mắt biến thành một tòa băng điêu. Aokiji thân ảnh hiện lên. Biến mất khóe miệng nhàn nhạt huyết kế. Aokiji trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Thật mạnh, lợi dụng lôi điện kích phát thân thể mình. Tiến nhập một loại khác trạng thái. Vô cùng cao đề thăng tự thân thể tố chất. Thảo nào có thể cùng gáp trung tướng đánh nhau chết sống không rơi xuống hạ phong. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn dâu trắng đoàn hải tặc ở dâu trắng dưới sự hướng dẫn. Một đường cuồng mãnh hướng phía phạt đài phương hướng đột tiến. Sengoku lại hai tay ôm ở trước ngực. Khóe miệng lộ ra một trưởng khống hết thảy tự tin. Muốn chứng kiến tương lai. Ta lập tức để ngươi được như nguyện. Động thủ đi. Lập tức chấp hành A phạt theo Sengoku ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hai gã đao phủ giơ tay lên bên trong lợi nhận. Huy vũ một vòng, lẫn nhau giao nhau, liền muốn hướng phía A đầu chặt bỏ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.